Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điên rồi. Tôi lồng mạt chống người dậy. Vậy sao? Có muốn đi hai người gặp mặt một lần không? Tôi với anh ta đã nói rõ ràng hết rồi. Triệu Đông Kình trả khẩu súng lại cho Tô Lương Mạt. Cố gắng luyện thêm chút đi. Sớm muộn sẽ có một ngày anh sẽ bắt tôi giết người sao? Không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, Tô Lương Mạt chiếm lấy ánh mắt hắn. Triệu Đông Kình liếc mắt nhìn súng trong tay cô. Tôi sẽ không ép em, nhưng dạy em đều là thứ em cần học. Đối với cô, hắn hình như tốn không ít kiên nhẫn. Ngay cả bản thân Triệu Đông Kình cũng thấy giật mình. Tương Hiếu Đường, chuyện phân hội bên kia không dễ dàng gì mới giải quyết xong. Chu Chính đau đầu không thôi. Thương Tử dù sao cũng là chết trong tay Triệu Đông Kình. Huynh đệ phía dưới kêu gào đòi báo thù, không ít kẻ còn bất mãn. Nói là hại lão đại chủ, ở đây không thể bảo vệ được thuộc hạ. Lưu Giản trở lại Tương Hiếu Đường. Chu Chính nằm trên ghế dài bên bể bơi. Hai mỹ nữ một trái một phải xoa bóp vai cho hắn. Chính ca, không có ồn ào nữa chứ? Yên tâm, đi giải quyết rồi. Người vừa mới phá đi là Tâm Phúc. Chuyện kế tiếp biết làm sao đây? Hôm nay vừa nhặng một hồi, chơi giết gà dọa khỉ, đế bọn chúng cũng không dám cản quấy. Như vậy là tốt nhất. Cũng may có cậu, phiền đến chết đi được. Cả ngày lẫn đêm đều khiến tôi ngột ngạt. Chính ca đưa chị dâu đi chơi vài ngày đi. Cũng được. Chu Trình nghĩ đến chuyện kia, lông mày không khỏi nhíu chặt. Con nhà đầu kia cũng không thể nào cứ bỏ qua đơn giản như vậy được. Truyền ra ngoài, Tương Hiếu Đường của chúng ta còn để mặt đi đâu? Nước mặt hồ trong vắt chập chờn phát ra ánh sáng màu xanh lam. Ấn tượng của Lưu Giản về Tô Lương Hoạt rất sâu sắc. Chính là cái tát tai cô cho Triệu Đông Kình kia, lúc đó cũng khiến hắn một lần liếc nhìn thật kỹ. Tôi phái người liên tục theo dõi. Ngày đó cô ta bị Triệu Đông Kình đưa đi rồi, không còn xuất hiện nữa. Có khi nào bị hắn diệt khẩu không? Chắc không đâu. Lưu Giản nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Triệu Đông Kình rõ ràng muốn bảo vệ cho cô ta. Bảo vệ cô ta? Vậy là tốt nhất. Chu Chính vốn là tức giận không có chỗ chút. Chuyện này giao cho cậu. Sau này trở đi tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về cô ta nữa. Được. Lưu Giản đáp ứng, thân thể cao lớn ngả ra sau. Chu Chính khoát tay ra hiệu người đẹp phía bên phải đi qua. Lưu Giản vắt chéo một chân lên, mỹ nữ mặc bikini ngồi xuống. Khe rãnh trước ngực nhìn một cái không sót thứ gì. Cô ta vân vê bắp chân tinh tráng của người đàn ông. Lưu Giản nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt thích thú. Tìm một người phụ nữ ở bên cạnh đi. Chu Chính ôm người đẹp còn lại, xoay người ngồi dậy. Ngũ quan chạm khắc tình xảo của Lưu Giản dưới ánh mặt trời chiếu nghịch càng phát ra mê người. Chính ca, tôi không có dũng khí giống anh. Đắc tội cùng kẻ thù quá nhiều, tôi cũng không muốn có một ngày bị kẻ khác uy hiếp. Con người phải sống cả đời, phải có gia đình, có con cái. Nếu không chúng ta liều sống liều chết còn có ý nghĩa gì chứ? Chu Chính cười cười để người đẹp châm khói thuốc. Tôi cũng là hiểu quá cậu. Cậu xem, 40 tuổi rồi mới kết hôn. Dù sao chị dâu cậu cũng không chịu thua kém, trong bụng còn mang thai con thôi. Lưu Giản cười cười không nói gì nữa. Chuyện nhà đầu kia cậu để ý một chút. Tôi biết. Lưu Giản duỗi tay để lại bàn tay người đẹp đang định thăm dò lên trên bắp đùi hắn. Hắn không để lại dấu vết hắt ra. Để tôi yên tĩnh một lát. Hắn nhớ nha đầu kia mà Chu Chính nói tên là Tô Lương Mạt. Nơi Tống Các dẫn Tô Lương Mạt đi huấn luyện thực ra là một biệt viên. Hôm nay Tô Trạch ở nhà, Tô Lương Mạt dẫn thằng bé đi chơi trong vừa một lúc. Chị, khi nào chúng ta có thể trở về? Tô Trạch nhớ mẹ rồi sao? Đúng vậy, rất nhớ. Tại sao chúng ta không ở cùng một chỗ với mẹ chứ? Bởi vì mẹ rất bận. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống. Có một số chuyện Tô Trạch còn không hiểu. Đúng rồi, bây giờ đi học còn có bạn nhỏ nào khi dễ em nữa không? Ai dám chứ? Bọn chúng đều muốn chơi với em, còn đem kẹo que trong nhà tới cho em ăn đấy. Vậy Tô Trạch phải ngoan ngoãn, không được khi dễ các bạn biết không? Tô Lương Mạt với Tô Trạch cùng trở vào phòng khách. Tiếng của Hàn Tăng từ ngoài cửa truyền tới. Kiểm tra cẩn thận một chút. Một cô gái xinh đẹp mảnh mai đứng trước ghế sofa, mặc váy ngắn bó sát, gần như có thể nhìn thấy rõ nội y bên trong. Hộ vệ vẫn đang kiểm tra cẩn thận khắp người. Hàn Tăng thấy Tô Lương Mạt tiến tới, hoành hai tay ngoác miệng cười. Buổi tối phải hầu Kình thiếu ngủ đấy, xảy ra chuyện gì các ngươi có gánh nổi không? Trong mắt hắn, Tô Lương Mạt chính là người của Triệu Đông Kình, mà hắn lại không thể đối phó với cô. Hôm nay Triệu Đông Kình muốn tìm phụ nữ, lại không phải là đánh vào mặt Tô Lương Mạt sao? Cô gái kia lui ra sau. Tôi mặc thành như vậy còn có thể giấu được cái gì sao? Hàn Tăng đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, lời nói ra là nói cho người phía sau nghe, hai mắt lại nhìn cô chòng chọc không rời. Lúc trước cũng có kẻ lén vào đây rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net